Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 298, gocchuyenaudio.com. Lão đại, lão nhị, lão tam đều rất hoảng sợ ngồi thành một hàng ngang ở trước mặt Tống Chiết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đáy mắt tràn đầy tâm tình mâu thuẫn, thậm chí là bài xích. Đó là cảm giác mà Tống Chiết chưa bao giờ thể nghiệm. Cậu không khỏi có cảm giác khó chịu, chính là rất nhanh, những cảm giác đó đã biến mất sạch sẽ, bởi vì đây chỉ là ảo cảnh, hết nhưng những người này không phải bạn cùng phòng của cậu, đều là giả. Cậu ở trong ảo cảnh lâu như vậy, ảo cảnh làm cậu sống cuộc sống trước kia chính vì muốn cậu cho rằng mình đang sống trong thế giới cũ, sau đó phái tới một Tống Chiết giả chọc giận cậu, làm cậu phát uy trước mặt bạn cùng phòng, để bạn cùng phòng sợ cậu, nhận được kết quả là làm cậu khổ sở. Kẻ đứng sau kia có phải đã quá coi thường cậu rồi không? Tống Chiết, cậu là kẻ ngu như vậy sao? Mặc dù Tống Chiết chỉ cười nhạt với chuyện này nhưng tới cũng tới rồi, sân khấu đã được dựng sẵn, nếu cậu không phối hợp diễn thì thật có lỗi với ý tốt của kẻ kia. Kết quả cậu giả vờ khổ sở gục đầu xuống. Tôi không phải yêu quái gì cả, đây là pháp thuật, tôi thật ra là đại sư tướng số. Không phải ba cậu biết tôi là trẻ mồ côi à, tôi kỳ thật vẫn luôn được sư phụ nuôi nấng, sư phụ tôi là một người đoán mệnh, ông nói tôi có thiên phú nên đã dạy tôi rất nhiều thuật pháp. Lão đại, lão nhị, lão tam nghi hoặc vẫn không thể nào tin được lời Tống Chiết nói. Tống Chiết thở dài, các cậu phải biết các cậu chính là bằng hữu tốt nhất của tôi sẽ không tổn thương các cậu. Ánh mắt ba người dao động không ngừng, đều liều mạng gật đầu. Bọn tôi biết mà. Cuộc sống tiếp đó ba người bắt đầu xa lánh Tống Chiết, lúc trong phòng ngủ ba người cười cười nói nói nhưng vĩnh viễn không kéo Tống Chiết vào, có nói gì đó cũng lén nói sau lưng Tống Chiết. Tống Chiết giống như bị ép sát tới ranh giới biến hóa, bị cô lập, cho dù cậu muốn xen vào thì ba người cũng sẽ lập tức im miệng, không nói chuyện nữa. Dần dần, Tống Chiết cũng không cưỡng cầu, chỉ lặng lẽ làm chuyện của mình, thoạt nhìn rất sầu não, rất uất ức. Ba người nhìn thấy nhưng chỉ coi như không thấy. Ngày nọ có tiết thể dục, Tống Chiết một mình quay về trước. Bọn họ chọn học môn bóng chuyền, hai người một nhóm, vốn cậu cùng lão nhị hợp thành một đội, thế nhưng vì chuyện lúc trước mà lão nhị cố chen vào nhóm lão đại, lão tam, cậu không có người hợp tác, lại không muốn tìm người khác, bởi vì nếu cậu không cảm giác sai thì cả lớp đều đang cô lập cậu. Tống Chiết thoạt nhìn như cô đơn khổ sở quay về phòng ngủ, bò lên giường trùm chăn dầu dĩ, thật ra chỉ tìm cớ để ngủ bù mà thôi, dù sao thì diễn kịch cũng là một việc rất mệt mỏi. Đổi lại là cậu trước kia, xuất thân trẻ mồ côi, suốt ngày làm thêm bên ngoài, tâm tư mẫn cảm, bị bạn cùng phòng cô lập, bị đồng học ghét bỏ, bạo lực lạnh có thể sẽ làm tâm tình cậu trở nên không ổn định, dẫn tới hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng vấn đề là cậu hiện giờ không phải là cậu lúc trước. Thủ đoạn con nít con nôi này, lúc xử lý đủ loại kỳ án đã gặp không ít. Bảo cảnh rốt cuộc muốn làm gì? Cho rằng làm vậy có thể hủy đi ý chí của cậu. Có phải hơi não tàn không? Tống Chiết ngáp một cái, chờ mình, ngủ tiếp. Không bao lâu sau, nhóm lão đại quay trở lại. gocchuyenaudio.com. Lão nhị liếc nhìn giường trên, thấy Tống Chiết đang ngủ thì dùng ánh mắt báo hiệu với lão đại cùng lão tam, nhỏ giọng nói. Cậu ta ở phía trên. Lão đại cùng lão tam gật đầu, sau đó rón rén làm chuyện của mình. Lúc Tống Chiết tỉnh lại thì đã là 6 giờ, trời cũng sắp tối. Trong phòng ngủ có mùi thơm thức ăn, nhóm lão đại đang ăn cơm tối, rất thơm, thơm đến mức cái bụng Tống Chiết kêu rột rột. Cậu xuống giường, động tĩnh có chút lớn, ba người vẫn tiếp tục ăn cơm của mình, không quay đầu lại. Tống Chiết cũng không để ý tự mình đi ra ngoài ăn cơm tối. Bạo lực lạnh rằng co hơn một tháng, trong khoảng thời gian này không chỉ bạn ký túc xá, bạn học, ngay cả thái độ của giáo sư đối với cậu cũng rất lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét. Cậu giống như đang sống trong một thế giới hắc ám, tất cả mọi người đều chán ghét cậu, tâm tình cậu cũng toàn là tiêu cực. Cho dù đi trên đường thì cũng có người dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Thậm chí ngay cả tới canteen mua cơm, dì múc cơm cũng gắp cho cậu ít thịt hơn người khác. Đối với chuyện này, Tống Chiết chỉ muốn nói, đệt chơi lớn dữ. Nghe thì có vẻ những thứ này đều không quan trọng, thế nhưng khi bạn thật sự ở trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ phát hiện cuộc sống như vậy gian nan cỡ nào. Cho dù biết là giả thì bạn cũng khó tránh sẽ bắt đầu buồn bực, thậm chí bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình đã làm chuyện gì không tốt. Khi tâm tình tiêu cực này tích lũy tới mức độ nhất định thì sẽ diễn ra một trận bùng nổ. Tống Chiết nghĩ tới lúc nào đó mình liền diễn một trận bùng phát, nhất định sẽ rất thú vị. Chỉ là nhóm lão đại không cho Tống Chiết cơ hội này, bọn họ đột nhiên bắt đầu tiếp cận cậu, cười cười nói nói giống như trước kia, tựa hồ một tháng nay chưa hề xảy ra chuyện gì. Tống Chiết cười híp mắt tiếp nhận bọn họ thân cận, giả vờ là cho bọn họ nấc thang lùi. Người bị bạo lực vườn trường một lần nữa được tiếp nhận là thế nào? Van xin khẩn cầu để được chút thương hại, không dám phản kháng, không dám cự tuyệt, tùy ý ném mình xuống sàn cho người khác chà đạp. chỉ tiếc đó là người khác không phải cậu. Kịch bản này thật sự có chút buồn chán a, cư nhiên không cho cậu chút cơ hội nào để phát huy, chậc chậc. Giờ cũng đã sắp 2 tháng rồi, ảo cảnh thật sự dự định để cậu ở đây cả năm sao? Lúc Tống Chiết cảm thấy mình không nên tiếp tục chờ đợi theo kịch bản của ảo cảnh nữa, nên nghĩ xem làm thế nào tìm ra lối ra thì có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tống Chiết, có phải cậu đã hại chết lão đại không hả? Sao cậu có thể đáng sợ như vậy chứ? Lão nhị hai mắt đỏ bừng, tròng mắt đầy tơ máu, ánh mắt nhìn Tống Chiết tràn đầy sát ý, lão tam tức giận tới tay run run, không ngừng gọi cậu là sát nhân ma quỷ, trước đây bọn họ đã nghe lời lão đại mới một lần nữa tiếp nhận cậu, đó chính là quyết định sai lầm. Tống Chiết vừa mới từ bên ngoài mua bữa trưa trở về, vừa về đã bị hai người chỉ trích, biểu tình cậu thực ủy khuất cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu phủ nhận. Tôi không có, tôi không phải, đừng có nói nhảm. Lão nhị hối hận cùng cực nói. Hôm nay ở trong phòng ngủ chỉ có cậu với lão đại, lúc bọn tôi về thì lão đại đã chết ở trên giường rồi, không phải cậu thì là ai? Tống Chiết nhìn về phía giường, lão đại nằm trên giường, gương mặt dữ tợn, nửa gương mặt giống như bị lửa thiêu, cháy đen đáng sợ, nửa kia thì hoàn hảo không tổn hại. Gocchuyenaudio.com, chăn mền trên giường không có dấu vết bị lửa thiêu, chỉ có nửa gương mặt mà thôi, rất kỳ quái. Hơn nữa, chỉ có cậu là có năng lực đáng sợ như vậy. Ký ức Tống Chiết giết chết người kia vẫn còn rất mới mẻ trong đầu lão nhị, lão tam. Chấm, trong đời thực nào có thủ đoạn giết người kỳ quái như vậy? Có người nào nửa gương mặt bị cháy rụi nhưng quần áo cùng ra trải giường lại hoàn hảo không tổn hao? Ngoại trừ Tống Chiết ai có thể làm được chứ? Lão đại lương thiện như vậy, lúc đầu bọn tôi không tính làm bạn lại với cậu thế nhưng lão đại nhịn không được, hắn cảm thấy cậu rất đáng thương nên mới một lần nữa tiếp nhận cậu. Thật không ngờ cậu lại là người như vậy. Lão tam rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, không ngừng kêu rên, cứ như Tống Chiết thật sự làm ra chuyện không thể nào tha thứ. Tiếng chửi bới của bọn họ rất vang dội, lúc về Tống Chiết còn chưa kịp đóng cửa, vì thế người bên ngoài tựa hồ cảm thấy không đúng, nhao nhao chạy tới xem. Trời ạ, Trương Lực Hằng bị làm sao vậy? Giết người a, má ơi, là ai làm vậy? Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi, thật đáng sợ, này là chuyện gì vậy? Tống Chiết, có phải cậu làm không? Nhất định là cậu ta làm, trước đó Trần Khoa Hy có nói Tống Chiết hình như biết pháp thuật. Trời ạ, sao chúng ta lại học chung với người như vậy chứ? Tiếng ồn nhao nhao không ngừng vang lên bên tai Tống Chiết, chỉ trích mắng chửi, ghét bỏ, khinh thường, toàn bộ đổ ập lên người Tống Chiết. Gương mặt đáng sợ, lời lẽ ghim người cứ như hoa tuyết là tả bay xuống người cậu. Tống Chiết hít mũi, mọi người cứ tưởng cậu khổ sở muốn khóc, không ngờ cậu lại kéo ghế, mở hộp cầm lấy đũa, bắt đầu dùng bữa. Mọi người, chấm, lão nhị phẫn nộ, Tống Chiết cậu còn mặt mũi ăn cơm sao? Cậu rốt cuộc có tim không hả? Tống Chiết hút mì, thật sự hoài niệm mùi vị món mì ở phố thức ăn trường học a, sao lại không có mặt mũi? Tống Chiết vô tội nhìn bọn họ, ánh mắt trong suốt lóng lánh. Mì của tôi sắp nở rồi, còn không ăn thì sẽ hết ngon mất. Lão nhị tức giận ngã ngửa, các học sinh khác cũng nhao nhao chỉ trích cậu máu lạnh, không phải là người trước đây quả nhiên nên xa lánh cậu, không nên vì đồng tình mà cho cậu thêm cơ hội. Tống Chiết cảm thấy khó chịu, trước đây cậu làm chuyện tàn ác gì để đám ngu si này nghĩ cậu như vậy chứ? Lúc cậu đang tiếp tục dùng bữa thì có một nam sinh thô lỗ đi tới giật lấy đũa của cậu ném đi, sau đó chỉ mũi cậu chửi bới. Cơn giận của Tống Chiết phừng lên, cậu ghét nhất người khác cắt ngang bữa cơm của mình. Ảo cảnh thật sự cho rằng cậu không dám ra tay à, Tống Chiết thuận tay phóng ta linh khí làm người nọ ngã gục, kết quả kỳ quái là người đó ở trước mặt cậu cùng tất cả sinh viên đụng đầu vào cái ghế cứ vậy bất tỉnh nhân sự. Tống Chiết cảm khái không thôi, vì muốn chỉnh chết cậu mà ảo cảnh chịu ra sức thật đấy, còn chưa kịp đụng thì người đã tự giả là bị đụng luôn rồi. Nam sinh ngã như vậy, toàn bộ ký túc xá lại sôi trào, thậm chí có người xung động muốn trói Tống Chiết lại thế nhưng vì e ngại năng lực của cậu mà không dám ra tay. Không bao lâu sau thì cảnh sát tới, nghe lời nói một bên xong thì muốn dẫn Tống Chiết đi. Tống Chiết chậm chậm lau đũa tiếp tục ăn mì, sau khi ăn xong thì lau miệng, trong ánh mắt phẫn nộ lại sợ hãi của mọi người, chậm rãi đi theo cảnh sát. Gocchuyenaudio.com, đã như thế này rồi, cậu cảm thấy nếu mình không phối hợp thì thật có lỗi với màn biểu diễn của bọn họ. Tống Chiết đứng dậy còn ở một cách thuận tiện uống một hớp nước, mọi người vừa vội vừa tức mắng. Mày là ma quỷ à? Tống Chiết đáp lại bằng một nụ cười mỉm khiêu khích, cách Trương.